Lão Chu nghe được hầu tử âm thanh, lập tức kinh hô một tiếng. Hầu tử còn chưa kịp phản ứng, Phí Truyện nhân tiện nói: "Người trước kia gặp qua sư phụ đối với người nào khách khí hành lễ sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lão Chu kiểu nói này, hầu tử lập tức tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh xoát xoát xoát ra bên ngoài bốc lên. Bản thân vị sư phụ này là cái gì tính tình? Cùng đi theo hơn vạn dặm đường, hầu tử thật là lại quá là rõ ràng. Mặc dù đối với người nào đều rất khách khí, nhưng thực chất bên trong cũng là ngạo cực kỳ. Cho dù là Quan Âm Bồ Tát cũng chưa từng hành lễ, nhưng hôm qua đối với cái kia mà cổ thị, cũng là rất khách khí hành lễ vấn an, không có chút nào nửa điểm kiêu căng. "Sư phụ, người nhận được phụ nhân kia?" Hầu tử kinh ngạc nhìn Phùng Tuyết. Phùng Tuyết cũng là cười nói: "Kia là ta mẹ vợ." Ngoặc kép chấm hỏi. Hầu tử nghe vậy một mặt mộng bức, liền lão Chu đều ngốc. Chẳng lẽ sư phụ buổi tối hôm qua nhìn lên cái nào tiểu nương tử? Vi sư tục gia có một phát vợ, thanh thành nhân sĩ, bái Lê Sơn lão mẫu làm thầy. Phùng Tuyết nhìn lão Chu một mặt kinh dị, dứt khoát giải thích một câu. Cái kia đầu heo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà hầu tử cũng gật đầu nói: "Nguyên lai là Lê Sơn lão mẫu." Đã lại, hầu tử trong miệng nói xong, liền xoay người, lại là chắp tay thi lễ lại là hành lễ. Hiếm thấy lẩm bẩm không nên trách tội loại hình. Bất quá Phùng Tuyết lúc này nghĩ cũng là ngươi cái này xuẩn hầu tử lại nhận lầm phương hướng. Đương nhiên, dạng này nháo kịch cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì ở Ngao Ly đều đã tỉnh lại thời gian. Đại gia cuối cùng phát hiện, Đại Hắc mất tung ảnh. Hầu tử phản ứng quá nhanh, lập tức nói: "Sợ không phải cái kia ngốc tử buổi tối hôm qua nói năng vô lễ, nhường mấy vị tiên gia trừng phạt một trận." "Hẳn là đi." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu. Ba người một ngựa đúng là rất không có lương tâm nở nụ cười. Đại gia nhóm lửa, ăn chút cháo nước, lúc này mới chỉnh lý tốt bọc hành lý, bắt đầu tìm kiếm Đại Hắc. Sau đó không lâu, hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói loáng thoáng bên tai bờ quanh quần. Đại gia lúc này mới chú ý tới, Đại Hắc ngay tại trên một cây đại thụ treo. Mà trước lúc này, nơi này rõ ràng là không có Đại Hắc. "Sư phụ, mau buông ta xuống, cái kia bốn cái nữ thí chủ là thần tiên a, mà cổ thị là Lê Sơn lão mẫu, đại nữ nhi là Thái Âm Tinh Quân, nhị nữ nhi là Quan Âm Bồ Tát, tiểu nữ nhi là Tây Vương mẫu a." Đại Hắc trên tàng cây lung la lung lay, cái lưới kia tử lại nửa điểm không có tránh ra ý tứ. Mặc dù nhìn qua giống như là phàm vật, nhưng có thể giam cầm kim tiên đồ chơi, tất nhiên là đơn giản không được. "Ngươi cái này ngốc tử, nhường ngươi nói năng vô lễ, lúc này cũng coi là dài cái giáo huấn." Nói chuyện trước qua qua đầu óc, hầu tử thi pháp đem Đại Hắc từ trên cây giải xuống dưới. Một bên giáo huấn, trong lòng cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh liền kém một chút. Kém một chút hắn liền đem cái kia bốn vị làm yêu quái. Còn tốt nhìn thấy sư phụ chắp tay trước ngực, theo bản năng nhớ tới cái kia kim cô chú, mới không có náo ra nhiễu loạn đến. Phùng Tuyết nhìn xem các đồ đệ vui đùa ầm ĩ, nhưng không có lên tiếng, chỉ là xoay người bên trên Ngao Ly, một bên tu hành vạn kiếm đúc luân hồi, một bên tiếp tục lên đường. Chỉ là kiếm khí này lưu chuyển ở giữa, Phùng Tuyết lại phát giác hơi khác thường, dĩ vãng như là đao xoắn tu hành, bây giờ lại tựa hồ như nhẹ đi nhiều. Nương theo lấy chân nguyên lực trong thân thể chảy xuôi, thật giống như có một cỗ tinh tế mà nhu hòa lực lượng ở vuốt lên vết thương. Là đế lưu tương hiệu quả sao? Phùng Tuyết nhìn kỹ trong đan điền chậm rãi dung nhập chân nguyên đế lưu tương, tâm thần từng bước chạy không. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.